Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Vì Lương Tỷ Tỷ, ta giết người, cảnh như họa cuộc sống đại học cùng thường nhân đồng dạng, phòng học, nhà ăn, thư viện, phòng ngủ vừa đi vừa về, cảnh như họa rất thích xem sách, thanh đại thư viện sách loại đông đảo, cũng rất đầy đủ. Cảnh như họa chỉ cần không có lớp thời điểm liền tới đây. Có đôi khi cầm sách lịch sử hoặc là danh nhân truyện ký. Có đôi khi là kinh tế học hoặc là y học. Những sách này đều là nàng tiện tay quất. Nàng không có đặc biệt yêu thích thư tịch. Chỉ có trong sách để nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Chính như bây giờ, cảnh như họa thượng xong nàng pháp y tự chọn môn học khóa. Tại thư viện cầm giải phẫu sách say sưa ngon lành, nhìn xem monster vừa nhìn vừa hồi tưởng mình tại tận thế thời điểm móc nội đan. Cảnh như họa sâu cảm giác cái này pháp y thật đúng là cái tinh tế sống. Da, mỡ, thịt, xương cốt, từng tầng xé ra có thể so sánh nàng lúc trước đào nội đan tàn nhẫn nhiều. Cảnh như họa cuộc sống đại học đã qua gần nửa tháng. Nàng tại tâm lý học trên có cực giai kinh nghiệm. Cái này còn phải nói lên nhân sinh của nàng lịch duyệt. Không giống phàm nhân, nhìn sắc mặt người đoán tâm tư người không đáng kể. Học tập tâm lý học càng là như cá gặp nước, mà lại tâm lý học bên trong tri thức càng toàn diện càng tỉ mỉ. Từ người hơi biểu lộ đến tứ chi động tác đều có thể giải thích rõ ràng. Cảnh như họ cảm thán cái này hiện đại tri thức quả thật không tệ. Cũng tỉ như thần kỳ kiến thức y học, nàng là chưa từng có nghĩ tới người là thi thể còn có thể giải phẫu như thế tỉ mỉ. Tại Phong Nguyệt Quốc, người chết vì lớn, vận dụng di thể thế nhưng là lớn lao sai lầm. Hiện đại thi thể chỉ là y học vật thí nghiệm, càng đừng đề cập thờ phụng quỷ thần mà nói. Cảnh như họa từ thư viện sau khi ra ngoài, sắc trời đã không còn sớm, nên đi cho Vô Ưu dạy học thời điểm. Cảnh như họa dạy cho Lạc Vô Ưu không phải trong sách vở giảng. Kỳ thật những cái kia kiến thức trong sách cảnh như họa cũng không có học qua. Nàng chỉ là đem nàng tại các cái thế giới nhìn thấy nghĩ đến giảng cho Vô Ưu nghe, để Vô Ưu dung hội quán thông chân chính học đi vào. Nói đến, Lạc Vô Ưu cũng coi là cảnh như họa đệ tử. Cảnh như họa còn là đối với nàng rất phụ trách. Đối Vô Ưu hỏi mỗi một vấn đề đều có nghĩ sâu tính kỹ sau lại đi cho nàng giảng giải. Cảnh như họa có Lạc Vô Ưu nhà chìa khóa. Có đôi khi Lạc Hiểu cũng là cả đêm không về. Chính là cảnh như họa bồi tiếp Vô Ưu. Hai người ở nhà một cái giảng một cái nghe. Trò chuyện bên ngoài trời cao biển rộng. Đây cũng là cảnh như họa lần thứ nhất cùng người giảng nhiều lời như vậy. Tựa như tụ tập lâu nước suối phun ra ngoài. Đem nàng tại các cái thế giới kinh lịch sự tình giảng cái Vô Ưu nghe. Cũng mặc kệ Vô Ưu có nghe hay không hiểu. Vô Ưu nghe cảnh như họa giảng, khi thì mê hoặc khi thì hiếu kỳ khi thì khổ lao. Đối với cảnh như họa giảng những cái kia thần kỳ sự tình, nàng đương cố sự đồng dạng nghe. Mở cửa, trong phòng khách im ắng. Cảnh như họa hô một tiếng Vô Ưu, cũng không có người trả lời. Mở đèn lên, cảnh như họa giống thường ngày đi đến thư phòng. Trong thư phòng không có người. Cảnh như họa chính kỳ quái Vô Ưu chạy đến chỗ nào, liền nghe được nhỏ giọng tiếng nức nở. Vì Lương Tỷ Tỷ, cảnh như họa theo âm thanh nguyên quá khứ. Mở ra giá sách môn. Vô Ưu đang núp ở bên trong, ôm đầu gối, nhỏ thân thể rúc vào một chỗ, trông thấy cảnh như họa, nước mắt tốc độ rơi xuống. Vì Lương Tỷ Tỷ, ta giết người trước ra. Vô Ưu, cảnh như họa vậy gọi, Vì Lương Tỷ Tỷ, Mụ mụ chết rồi, tựa hồ tìm được an toàn dựa vào. Vội ưu từ trong ngăn tủ ra bổ nhào Cảnh Như Họa trong ngực. Gào khóc, không có việc gì, Cảnh Như Họa vỗ lưng của nàng. Cho nàng xoa xoa nước mắt, an ủi, mụ mụ, chết rồi, nàng chết rồi, Vội ưu lẩm bẩm nói. Ngủ một lát, hết thảy đều đi qua, Cảnh Như Họa ngồi xổm xuống có nhịp vỗ lưng của nàng. Thanh âm nhu chậm, nhìn xem con mắt của nàng. Cảnh Như Họa đây là căn cứ tâm lý học ám chỉ cùng nàng trước kia học qua khôi lỗi thuật tâm đắc đối. Vội ưu tiến hành đơn giản thôi miên. Vội ưu vốn là sụp đổ cảm xúc rất nhanh liền tại trong ngực nàng ngủ thiếp đi. Hết chương.